Náo loạn ỷ thiên, chương 2, đào hoa đảo chủ và lần đầu gặp gỡ. Góc truyện audio.com. Đào hoa đảo nổi danh một thời cùng vị đảo chủ Hoàng Dược Sư nay đã có người kế nhiệm. Đó là một nữ tử bí ẩn với khuôn mặt xấu sau tấm mạn che. Nàng thường xuất hiện chóc làn tự y yêu mị, làn da trắng mịn hồng ha o, mái tóc đen tuyền tắc bay theo ngọn gió. Đóa tử liên nổi bật giữa mi tâm cùng đôi mắt màu tím nhạt. Khí chất yêu mị mà thanh nhã, thoát tục mà lạnh lùng. Vô số anh hào từ không tin nàng là truyền nhân của Hoàng Dược Sư. 3 lần 7 lượt tìm nàng tỉ thí, kết quả là bị đạn chỉ thần cốc của nàng đá te tua sơ mướp trở về. Khốc nhức vậy, y thuật của vị đảo chủ này vô cùng cao thâm, bao nhiêu môn phái tới tìm nàng cầu bệnh. Nhức nạc không mời vào thì cũng chả có ma nào vào được. Giỡn hoài, người này đặt cô biết bao nhiêu bẫy qua đà ỏ. Hơn nữa mỗi cái lại kỳ lạ vô kiêu bcf, ai mà dám xốc liều vào chứ. Tí thuật thế kỷ 21 mà, mấy thím sao đỡ nổi. Vô số lời đồn thổi bay khắp gian hồ, các môn phái lần lượt bỏ cuộc. Duy Võ Đắc vẫn không chùn bước. Tuy đã đến đảo 6 lần nhưng người chóc phái Võ Đắc chưa một lần đờ si thấy vị đảo chủ kia. Vừa định rút lui thì vận may mỉm cười với họ. Hai người được cử đi lần này là Trương Tùng Khê và Ân Lê Đình. Vốn biết vị đảo chủ kia tính tình cổ quái nhưng vừa đặt chân lên đảo cầm hai người đã rớt phù xuống đất. Hơn 20 tên hàn tử cao to, lực lưỡng bị bó tha xác ướp triển lãm ngoài bến thuyền. Mặt mũi tên nào cũng sức phù như đầu heo, cả người uồng éo như con sâu dưới đất, tai hại hơn, bên cạnh còn có 2 con sư tử chắc đắc đè họ ra lăn tới lăn lui như lăn bột. Chưa đã chúng còn con này đẩy qua con kia đẩy lại hệt như 2 đứa trẻ đắc chơi bắn bi. Mắt mấy ốc nhìn sao ra sư tử dậy, chó ngao tây tạn đó mấy ba, chợt chúng quay anh nhìn hì viên kẹo vào 2 người trước mặt. Chức Tùng Khê cùng Ân Lê Đình lập tức nắm chặt kiếm. Nhưng thật bất ngờ, 2 con sư tử kia không thèm tấn công mà quay mốc vào mặt họ rồi bỏ đi. Đắc cô biết làm sao thì một giọng nói chóp chèo, mơ hồ truyền vào tai họ. Các người là ai? Theo bản Đắc Grau Đa U, tử y nữ tử không biết từ khi nào đã đứt sau bọn hị. Tại hạ Trương Tùng Khê cùng lục đệ Ân Lê Đình xin ra mắt đảo chủ. Tới làm gì, chạc xấu gì đảo chủ, 3 ca nhà ta bị thương, từ chi nát phụng, không biết có thể cầu người tới xem giúp cho huynh ấy cô. Chức Tùng Khê cúi đầu đáp lời, ngoài dự đoán của chàng bính tự y kia lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ còn câu nói vác vọc chép khốc chắc, quỳ trước đảo tới khi ta bảo dược, làm sóc ta sẽ giúp. Chức Tùng Khê bắt đầu có xu hướng phát bảo. Dù là người có mưu nhất chóc số các huynh đệ thì cúc chặt nhịn nổi chóc thì húc này. Vị đảo chủ này làm vậy khác nào hạ thấp Võ Đắc. Đắc toan tính quay về thì tay áo chẳng bị ai đó kéo lại. Nhìn lại chỉ thấy Ân Lê Đình khẽ cúi đầu. Rồi chàng vén vạt áo quỳ xuống. Từ ca huy hãy về trước. Đệ sẽ quỳ ở đây. Lục đệ, đệ cần gì? Ân Lê Đình ngẩn cặp mắt chóc suốt như kiên định nhìn từ ca nhà mình. Vì tam ca đệ quyết phải vào được đảo, Trương Tùng Khê không nói chỉ khẽ thở dài rồi quỳ xuống bên cạnh sư đệ mình. Chóc lòng khóc khỏi thở dài, đứa trẻ khi nào đã trở nên kiên định thế sao? Còn chàng, mém chút nữa đã bỏ qua cơ hội chữa cho tam sư huynh. Thật quả là hỏi đồ, 2 bóng người quỳ trên bến thuyền mỗi người theo đuổi một ý nghĩ. Có ai phát hiện ra? Từ xa có một đôi mắt tím vẫn chăm chú quắc sát họ. Con tạo đã xoay vần, bánh xe định mệnh Đắc bắt đầu lăn bánh. Cách chương.